trời người ơi. Sao lòng còn thương, thương một người giờ chẳng thương mình. Bao lần tìm quên, để rồi lòng càng nhớ càng thương. Người đi cuối nẻo đường tình, tìm êm ấm riêng cho mình. Nay còn mình tôi nằm ôm tim vỡ nhỏ lệ đầy. Chẳng nhận được bao nhiêu, dù khổ đau đắng cay như thế nào, lòng vẫn yêu, vẫn thương yêu dạt dào. Chẳng nhận được bao nhiêu, dù khổ đau đắng cay như thế nào, lòng vẫn yêu, vẫn thương yêu dạt dào. Bây giờ làm sao khi một lần đã biết yêu rồi? Bây giờ làm tình đầu thành vết thương đau, tình như phép lạ nhiệm màu. Một khi đã yêu nhau rồi, cho dù sầu thương làm con tim vỡ, sao lòng còn thương. Tình dù sầu thương làm con tim vỡ, sao lòng còn cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu, ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng.

mùa thu tan úa lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã sắt sơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thấy một lời cho nhau. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây. Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ơi. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây. Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ơi. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Trước khi gửi đến tất cả quý vị và khúc tiếp theo một lần nữa cho Duy Mạnh, xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Và tiếp theo đây Duy Mạnh xin gửi đến quý vị một bài hát này Duy Mạnh viết rất lâu rồi, hơn 10 năm về trước. Bài hát này mang giai điệu của dân ca Nam Bộ. Và bài hát này Duy Mạnh xin hát song ca cùng một nam ca sĩ có chất giọng rất là ngọt ngào. Bài hát mang tựa đề là Buồn Tà Tơi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức cả khúc này. Đắm say trong cuộc tình, lời thề người trao cùng nhau sống chung tình. Trăng sáng những đêm về, ta hẹn hò nơi đây. Rồi người bỏ tôi kiếm sống nơi thành đô, chốn thành đô sống xa hoa từng giờ. Lòng người đổi thay, tình yêu đã phai nhạt, em đã quên rồi câu ước hẹn ngày xưa. Người đã quay lưng rồi sao chẳng một lời, để tôi ngày đêm vẫn còn hoài mong người ơi. Và cơn mưa chiều nay khiến lòng đớn đau nhiều hơn, nước mắt em rơi nhiều cho lòng buồn tả tơi.

anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thơ. Anh đành quên cả sao anh kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non chỉ đôi bằng nhung lụa sao. Em về gom lại thứ anh càng nghìn trang xây mong xanh màu. Gom cả áo lành ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang em khỏi nhớ chuyện ngày chúng tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Tôi thề